Đan Đại Chí Tôn, chương 1935, Xí Thiên quyết định, gấp rút tiếp viện luân hồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện xảy ra ở Thượng Thương lại tiếp tục kéo dài oanh động. Khương Phàm xác thực còn ở Thượng Thương cổ thành. Khương Phàm ẩn núp mấy ngày tại Thượng Thương, nhưng thật ra là đang dung hợp pháp trận Thượng Thương. Ba mảnh đế cốt hẳn là có liên quan cùng trận pháp thần bí của Thượng Thương. Trước mắt toàn bộ đã dung nhập thân thể Khương Phàm. Khương Phàm có thể khống chế pháp trận, ảnh hưởng cảnh giới phạm vi trăm dặm xung quanh. Ngay cả bán thánh đều có thể bị áp chế. Lại còn liên sát hai vị. Hiện tại Khương Phàm đã rời khỏi Thượng Thương. Mục tiêu hẳn là xuôi nam về Xí Thiên giới. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, lần lượt truyền tới tất cả hoàng tộc hoàng đạo nơi đó. Bọn hắn lập tức liên hệ chi đội lùng bắt đang lui về. Trách đi sang hướng nam, cần phải chặn đường trước khi Khương Phàm đến Xí Thiên giới. Nhưng, ba ngày sau, Khương Phàm lại đột nhiên xuất hiện tại Thượng Thương, triển khai tư thế tiếp tục đào móc bảo vật. Khương Phàm ở lại Thượng Thương. Khương Phàm còn đang đào móc bảo vật khắp nơi. Số lượng lớn tán tu xông ra Thượng Thương, khuếch tán tin tức đến không biết mệt. Thời điểm hoàng đạo hoàng tộc các nơi nhận được tin tức đều tức giận. Nhất là những thế lực xa xôi kia. Tốc độ nhận được tin tức vốn đã chậm, thật vất vả mới phát ra mệnh lệnh mới. Kết quả lại truyền tới thay đổi. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn thế lực đi đến trung vực Nam Bộ, liên tiếp dừng lại, lộn vòng lao tới Thượng Thương. Nhưng, Khương Phàm lại lập tức rời khỏi Thượng Thương, triển khai tư thế đi về hướng Tây, hư hư thực thực muốn chạy trốn về luân hồi bí cảnh. Chờ sau khi tin tức khuếch tán, hắn lại về tới Thượng Thương. Tin tức lập tức lại khuếch tán ra, một tới hai đi. Tất cả hệ thống tình báo của các cường tộc đều muốn điên rồi. Đủ loại tin tức hỗn tạp đến cùng một chỗ, để bọn hắn đều không làm rõ ràng được cái nào là thật cái nào là giả. Đội ngũ lùng bắt tiền tuyến càng muốn phát điên, cảm giác này đơn giản tựa như một con khỉ làm xiếc. Sau hỗn loạn ngắn ngủi, bộ phận lùng bắt của các tộc đã làm ra phán đoán của mình. Một số chi đội lùng bắt vứt bỏ hệ thống tình báo, đi thẳng đến Thượng Thương cổ thành, đoán xem nơi đó hẳn là còn có thứ gì đó đang hấp dẫn Khương Phàm. Một số bộ phận thì liệu định mục tiêu cuối cùng của Khương Phàm vẫn là đưa đế cốt về luân hồi bí cảnh. Cho nên mặc kệ trong tộc chỉ lệnh gì, bọn hắn vẫn cứ đi thẳng đến Tây Bộ. Còn có bộ phận khác suy đoán Khương Phàm có thể muốn liên hợp cùng Xí Thiên giới, cho nên đã nhanh chóng xuôi nam. Cứ như vậy, Khương Phàm thông qua quấy nhiễu tin tức, cho luân hồi bí cảnh tranh thủ thêm 20-30 ngày. Hơn nữa còn phân tán lực lượng các tộc. Hắn đã hài lòng đủ ẩn núp xuống, bí mật tiến về Tổ Sơn, Xí Thiên giới, hướng Vãn Tình đến. Dâng lên cho Dạ An Nhiên ba cây thánh thụ vài vạn năm, làm phong phú thế giới ngũ hành, mang đến rất nhiều thánh huyết, giao cho Xí Thiên giới luyện chế thiên nhân đan, làm chuẩn bị cho bọn người Phượng Bảo Nam sắp tiến vào sinh tử cảnh. Để hướng Vãn Tình giật mình là Dạ An Nhiên lại đột phá. Dạ An Nhiên đột phá là nhờ vào năng lượng thần bí do thế giới ngũ hành tiếp tục diễn biến sinh ra. Còn có uy lực ngũ hành cự long hỗn độn, cho nên trước sau chỉ dùng thời gian một năm liền đột phá hàng rào, hoàn thành thăng hoa. Tại thời điểm hướng Vãn Tình đến nơi này, Dạ An Nhiên đang cùng giới chủ thương lượng một sự kiện. Di chuyển Xí Thiên giới. Thiên hậu dẫn Tu La Đao bổ vạn đạo thần giáo. Chuyện này chấn kinh Thương Huyền, mang đến cho bọn hắn trùng kích kịch liệt. Rốt cuộc bọn hắn cũng thấy được thiên hậu nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng đã nhận ra nguy cơ phía sau sự kiện. Khi Dạ An Nhiên chủ động tìm tới giới chủ thương lượng chuyện di chuyển Xí Thiên giới, giới chủ đã không hề do dự. Bọn chuyên, phun, VN và chuyên, full.com, chum, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Bây giờ chính là thời điểm Khương Phàm sinh tử tồn vong một phương. Chỉ cần có thể gánh vác cửa này liền có thể nghênh đón vạn thế thần triều một lần nữa quật khởi. Nếu như gánh không được, hết thảy đều là lời nói suông, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt, cho nên giới chủ cùng Dạ An Nhiên ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị di chuyển xí thiên giới, giáng lâm Xích Chi Đại Liệt Cốc ở Tây Bộ. Nhưng, muốn di chuyển xí thiên giới, vấn đề gặp phải đầu tiên chính là phe phái nội bộ điên cuồng phản đối. Bọn hắn sinh tồn đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, đột nhiên muốn di chuyển. Trên tình cảm khó tránh khỏi kháng cự, huống chi vẫn phải một đầu vọt tới vòng xoáy chiến tranh sắp hấp dẫn số lượng lớn hoàng tộc hoàng đạo thương huyền. Trong lòng bọn hắn thật sự là không nắm chắc. Thứ hai chính là phải phối hợp cùng hỗn độn cự long. Muốn di chuyển không gian thế giới khổng lồ như thế, không phải ngẫm lại nói một chút liền có thể làm được. Khi hướng Vãn Tình tới đây, Dạ An Nhiên đang làm chuẩn bị di chuyển xí thiên giới. Giới chủ đang khí thế ngất trời dày vò các phe phái gia tộc. Quyết định của xí thiên giới để hướng Vãn Tình kích động không thôi. Luân hồi bí cảnh bây giờ quá cần trợ giúp như thế này. Ngay cả Khương Phàm đều không có ý nghĩ gì tốt. Càng không hy vọng xa vời xí thiên giới sẽ tiếp viện. Không nghĩ tới Dạ An Nhiên và giới chủ lại đã quyết định. Kể từ đó, luân hồi bí cảnh có hy vọng. Thực lực của Thánh Quốc cùng Chiến Quốc còn ở đó. Có thể trợ giúp Thiên Hậu chặn đánh xâm lấn. Đan dược phong phú có thể duy trì cung cấp tài nguyên mọi thời khắc. Càng quan trọng hơn là, nếu quả như thật gặp được nguy cơ, bọn hắn cũng không cần phải mạo hiểm xông vào U Minh địa ngục, mà là đi đến xí thiên giới, tương đương là có đường lui, cũng có thể cho đám yêu thú của Đại La Sơn ăn viên thuốc an thần. Sau đó, hướng Vãn Tình để lại ba thánh thụ liền nhanh chóng rời khỏi, còn mang theo cường giả của Chiến Quốc cùng Thánh Quốc, sớm chạy tới luân hồi bí cảnh, một là phong phú thực lực nơi đó, thích ứng hoàn cảnh, hay là cùng Thiên Hậu thương lượng nên làm như thế nào để luân hồi bí cảnh hình thành kết nối cùng xí thiên giới. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi tin tức Khương Phàm đạt được đế cốt cùng ngưng lại trung vực đã bắt đầu lan tràn ở toàn thương huyền. Các phương đột nhiên phát hiện cường giả bí mật cảnh giới chiếm cứ ở ngoài xí thiên giới. Xí thiên giới cùng thiên nhãn liên lạc với bên ngoài lại đã khép kín, ánh sáng tiêu tán, không gian không còn dấu vết. Cách chương